Phải cầu hôn với 7 nam nhân, làm sao bây giờ? Chương 195, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh ngạc lúc sau chính là vui sướng, tiểu thiếu niên hiển nhiên là muốn làm người thật lâu. Có thể nói lời nói, có thể đi đường, hành động như vậy phương tiện nhanh nhạy, hắn quả thực không cần rất cao hứng, chỉ là kia ái rụt rè tiểu tính tình lại là một chút không thay đổi. Hắn hưng phấn hận không thể nhảy tam nhảy, chỉ là có Sở Mộ Vân ở, vẫn là nội dung chính ổn cái giá, cưỡng chế trong lòng vui sướng, ngạnh giả bộ một bộ không chút để ý mà bộ dáng, không nghĩ tới hắn như vậy. Sở Mộ Vân cũng là liếc mắt một cái nhìn thấu, đảo cảm thấy hắn đáng yêu vô cùng. Như thế nào trưởng thành liền thành kia Phó Đức Hạnh đâu? Sở Mộ Vân hơi hơi thở dài, lần này lại là tác động thân thể chỗ đau, hắn một loan eo, ngực không bình thường phập phồng, tiếp theo kịch liệt ho khan lên. Kia sức mạnh làm như muốn đem ngũ tạng lục phủ đều cấp khụ ra tới. Đã bị dược vật biến thành như vậy, còn bị lăn lộn một đêm, Sở Mộ Vân không chết ngất qua đi, đã là ý chí lực cường đại đáng sợ. Hắn này một ho khan, Dạ Đản Đản lập tức nhìn qua, trong mắt vui sướng tan đi, bỏ đầy lo lắng. Ngươi làm sao vậy, vì cái gì như vậy suy yếu? Hắn có chút vụng về mà cấp Sở Mộ Vân thuận thuận phía sau lưng. Làm như tưởng cho hắn giảm bớt hạ thống khổ. Sở Mộ Vân hoãn hoãn, cuối cùng không hề ho khan, nhưng giọng nói vẫn là khàn khàn lợi hại. Hắn thấp giọng nói, có thể giúp ta đảo chén nước sao? Dạ Đản Đản vội vàng nói, ngươi nằm hào, ta đây liền đi. Tiểu thiếu niên sinh đến đẹp, lại đơn thuần sạch sẽ, tuy có chút ái trang đại nhân, nhưng ở một mảnh từng quyền tâm ý hạ, chỉ càng thêm nhận người thương tiếc. Sở Mộ Vân cuộc sống này thế nhưng lập tức khoan khoái nhiều, có cái tiểu gia hỏa bận trước bận sau, hắn thậm chí nghĩ cách làm chút giải độc dược, tuy hiệu quả giống nhau, nhưng cũng có chút ít còn hơn không. Dạ Đản Đản lại là rộng lượng thật sự, nhìn Sở Mộ Vân thân thể không tốt, nửa điểm không để Bích Huyết trì sự, chỉ thật cẩn thận mà chiếu cố, vô cùng chi kỳ. Hôm nay được nhàn, Sở Mộ Vân tinh thần hào chút, xem này bận trước bận sau tiểu thiếu niên. Lấy lời nói đậu hắn. Ta lừa ngươi, nói tốt sự không có làm đến, ngươi không khí sao? Dạ Đản Đản chừng hắn. Khí, Sở Mộ Vân cong môi cười cười. Đã là sinh khí, lại vì cái gì lo lắng chiếu cố ta? Dạ Đản Đản đem nấu tốt dược bưng tới, lại là lười đến trả lời hắn vấn đề này. Uống thuốc đi, Sở Mộ Vân nhìn nhìn kia đen như mực một chén dược, trong lòng than nhỏ. Trên mặt lại không hiện. Quy quy củ củ một chén làm, rất là nghiêm nghị đại khí. Chỉ là trong lòng lại là sầu đến hận không thể cầm chén cấp quăng ngã. Này dược là chính hắn xứng, thật sự là tài liệu hữu hạn, hơn nữa không sức lực khai lò luyện đan, cho nên đành phải sinh uống lên. Này cay đắng, tấm tắc, nói nhiều đều là nước mắt. Dạ Đản Đản xem hắn uống xong, khóe miệng cực nhẹ mà dơ dơ lên, tiếp theo như ảo thuật lấy ra hai viên đỏ dược trái cây, cũng không nói nhiều. Trực tiếp nhét vào Sở Mộ Vân trong miệng. Sở Mộ Vân bị làm cho giật mình, nhưng thực mau kia trái cây vị ngọt trải rộng khoang miệng, đem đầu lưỡi từ chua xót trong địa ngục cứu vớt ra tới, làm như liền tâm đều đi theo ngọt ngọt. Dạ Đản Đản cúi đầu thu thập chén thuốc, Sở Mộ Vân cười cười, cảm ơn, vô cùng đơn giản hai chữ lại làm tiểu thiếu niên thính tai đều đỏ, hắn càng không ngẩng đầu, cầm chén xoay người chạy lấy người, đi xa mới muộn thanh ném một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi không lừa ta, chờ ngươi thân thể hảo, không mang theo ta đi Bích Huyết Trì mới là thật lừa ta. Hắn nói xong liền bước nhanh ra phòng, nảy ra mặt mỏng. Thật là quá đáng yêu, Sở Mộ Vân cười đến thành thực thực lòng, nhìn nhìn mép giường lạc mấy cái trái cây, phóng tới trong tay thưởng thức, lại không bỏ được ăn. Này bên ngoài tất cả đều là rừng trúc, muốn tìm cây ngon miệng trái cây cũng không phải là kiện dễ dàng sự. Tuy nói A Đản có lực lượng, nhưng rốt cuộc không hệ thống tu luyện quá, nhiều lắm là so bình thường thiếu niên nhiều chút sức lực. Sắc trời tối sầm lúc sau, Sở Mộ Vân thập phần tiếc hận mà thở dài, chạng vạng đi ra ngoài tiểu thiếu niên, trở về liền thành lang. Dạ Kiếm Hàn đẩy cửa vào nhà, vừa lúc bắt giữ tới rồi Sở Mộ Vân khóe miệng kia chợt lóe mà qua ý cười. Người thật đúng là thích tiểu hài tử, Sở Mộ Vân không mặn không nhạt mà liếc mắt nhìn hắn. Chẳng lẽ còn sẽ thích ngươi sao? Dạ Kiếm Hàn một tay đem hắn ôm lấy, chôn ở hắn cổ hít một hơi thật sâu. Vì cái gì không thử xem? Sở Mộ Vân vẻ mặt hờ hững, Thí không dậy nổi, giả kiếm hàn tay đã không thành thật mà vói vào trong quần áo. Nheo nhéo kia không nên chạm vào địa phương lúc sau, hắn nhẹ giọng nói. Ta định sẽ không phụ ngươi. Sở Mộ Vân chỉ cho hắn một tiếng cười lạnh. Giả kiếm hàn cũng không phải kia sẽ nói mềm lời nói hống người. Hắn thời gian không nhiều lắm, thật vất vả ra tới, dù sao cũng phải làm điểm nhi cái gì. Sở Mộ Vân ban ngày dưỡng tinh thần, sinh sôi bị buổi tối giả kiếm hàn cấp lăn lộn cái tinh quang. Nói thật, Sở Mộ Vân hoàn toàn không rõ ràng lắm ra hỏa này ở chiều cái gì phong. Hắn cũng không phải tham hưởng nhục đê, ục người, càng không phải cái hội đàm tình nói ái. Mà Sở Mộ Vân thậm chí cũng chưa đứng đắn công lược hắn, nhưng gia hỏa này liền lo chính mình hãm sâu trong đó. Như vậy người thông minh làm ngu như vậy xử, Sở Mộ Vân tưởng không nhiều lắm, tưởng điều khó thượng khó. Nhưng nói hắn diễn kịch đi, Linh Bảo Bảo đều đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Ân, là hệ sinh, kia chân dung cùng làm hỏa tiễn giống nhau mà thịch thịch thịch thẳng lượng, nửa điểm nhi hàm hồ không có. Flow, hắn là thật sự thích Sở Mộ Vân, không? Là ái, chính là rốt cuộc vì cái gì? Hoàn toàn không lý do, bởi vì chân dung nguyên nhân, Sở Mộ Vân không tính kế hắn, mặc hắn làm bậy. Nhưng nói hắn lăn lộn đi, kỳ thật lại thực biết nặng nhẹ, phần lớn thời điểm đều là ở hầu hạ Sở Mộ Vân, một bên trêu chọc một bên mát xa, nhưng thật ra làm thân thể hắn cơ bắp khôi phục không ít. Hơn nữa lấy Sở Mộ Vân hiện tại thể chất, thật muốn làm giả kiếm hàn sảng, phòng chừng đến trực tiếp bị thảo chết. Cho nên tới tới lui lui mấy đêm rồi, giả kiếm hàn cũng thật là nhiều lần đều cắm vào tới. Nhưng Sở Mộ Vân rất rõ ràng, hắn đại khái chỉ si quá một lần, chính là lúc ban đầu một đêm kia. Bởi vì lúc sau Sở Mộ Vân cũng chưa cường chống, chịu không nổi liền ngất xỉu đi, mà chỉ cần hắn hôn mê, giả kiếm hàn liền sẽ dừng lại. Như thế vòng đi vòng lại, Sở Mộ Vân thật sâu cảm thấy. Giả kiếm hàn đầu ước chừng là bị lừa đá. Lúc sau lại bị môn gắp, cho nên mới sẽ chịu đến tình trạng này. Mấy ngày qua đi, Sở Mộ Vân cũng lười đến tưởng hắn rốt cuộc là vì cái gì. Dù sao hắn cũng là công lược mục tiêu, thật có thể như vậy xuôi gió xuôi nước công lược hoàn thành vẫn là kiếm được. Có này một lớn một nhỏ tinh thần phân liệt bồi, một tháng thời gian lại là trong chớp mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tính tính nhật tử, quân mặc hẳn là phải về tới. Giả kiếm hàn nhưng thật ra cái gì đều biết, đêm nay thượng hắn cỏ lại đây, hôn nửa ngày sau nói. Người tiểu tình nhân phải về tới, Sở Mộ Vân đều lười đến lấy mắt thấy hắn, giả kiếm hàn cũng không tức giận, ngón tay thon dài không thành thật mà lộn xộn, làm trong lòng ngực người màu mắt mê ly sau lại cắn hắn lỗ tai. Người liền không thể đáng thương ta, Sở Mộ Vân chỉ nghĩ cho hắn, lăn lăn lăn, ba chữ, nhưng bởi vì hắn bỗng nhiên thâm nhập. Lại biến thành một tiếng nhỏ vụn R, NG. Giả kiếm hàn thấy hỏa hậu không sai biệt lắm, rút ra ngón tay, nâng hắn eo ấn xuống tới, ở hắn không chịu khống chế run rẩy khi, hôn hắn gợi cảm xương quay xanh hỏi. Như thế nào liền không tin đâu, một phen kịch liệt lúc sau, hắn lại xoay người áp thượng hắn, lần này lại là ngậm lấy hắn lương bạc môi. Ta như vậy ái ngươi, ngươi lại liền tên cũng không chịu nói cho ta. Này một đêm, giả kiếm hàn đại khái là biết chính mình muốn không cơ hội làm bậy, cho nên chính thức sảng một lần. Sở Mộ Vân thẳng đến mặt trời lên cao mới tỉnh lại, hắn trợn mắt sau, liền nhìn đến ngồi ở trước giường tiểu thiếu niên. Giả kiếm hàn nháo đến tàn nhẫn lúc sau, ước chừng là chưa kịp thu thập, cho nên làm giả đản đản nhìn đến một ít không nên xem. Sở Mộ Vân hơi có chút tâm tắc, bất quá hống tiểu hài tử là hắn sở trường diễn, đang chuẩn bị nói điểm nhi cái gì. Giả đản đản liền rũ mắt nói, thực xin lỗi, Sở Mộ Vân, giả đản đản, ta, biết ngươi thích quân mặc, lại vẫn là như vậy cưỡng bách ngươi, xin lỗi. Nói phía sau, thanh âm lại là đang run rẩy. Sở Mộ Vân đau lòng chỉ nghĩ đem giả kiếm hàn kia hỗn đản lôi ra tới tấu một đốn. Nhưng đảo mắt lại cảm thấy quái buồn cười, hắn thở dài, nói, đừng nghĩ nhiều, cùng ngươi không có quan hệ. Tiểu thiếu niên đột nhiên ngẩng đầu. Hốc mắt hơi hơi phiếm hồng, sấn đến cặp kia mắt đen càng thêm thủy lượng, thực sự nhận người thật sự. Ta biết đến, ta có đôi khi có thể mơ hồ cảm giác được, hắn buổi tối sẽ ra tới, hắn. Sở Mộ Vân ôn hòa cười nói, ngươi không biết, rất nhiều sự ngươi cũng không biết, cho nên không cần chán ghét chính mình. Giả đản đản giật mình, Sở Mộ Vân thở dài, có thể hay không giúp đỡ. Ta yêu cầu một ít dược. Quân Mặc hẳn là mau trở lại. Trên người hắn này một đống dấu vết, nếu không xử lý nói, chỉ sợ phiền toái lớn hơn nữa. Dạ Đản Đản vẫn là có chút hạ xuống, nhưng lại nghe lời nói đi ra ngoài tìm dược liệu. Sở Mộ Vân nằm ở trên giường, nhắm hai mắt, thần thái phi thường bình tĩnh, căn bản làm người nhìn không ra hắn suy nghĩ cái gì. Giống như hắn tính toán như vậy, trên người dấu vết mới vừa tiêu, Quân Mặc liền đã trở lại. Hắn rốt cuộc thoát khỏi thiên tai chi thể, thoát khỏi cái này tra tấn hắn mấy ngàn năm lâu đáng sợ thể chất, trọng hoạch tân sinh. Sở Mộ Vân mặc chỉnh tề, ngồi ở đình viện chiếc ghế thượng. Tóc bạc nam tử xa xa thấy sau liền trái tim đột nhiên nhảy dựng, theo sau, hắn thấy được A Mộc bên người tóc đen thiếu niên. Cách chương.